Chương 460, lửa trại trong dạ tiệc ba người canh một. Nhìn cách đó không xa lửa trại dạ hội, Trương Lương nắm xạ bở đến gần nhìn một cái mới phát giác, ở mẫu thân lý dạ bên cạnh, còn có một vi nữ lang ngồi. Thủ phát Trương Lương cùng xạ bở không để lại dấu vết buông tay ra, tuy là Trương Lương cũng không biết vì sao, thế nhưng luôn cảm giác mình cùng xạ bở trong lúc đó, dường như có một loại cảm giác vô hình. Điều này làm cho hắn không có cách nào khác đi miệt mài theo đuổi. Xin chào, chặt lọt hè. Trương Lương còn chưa xuống ngồi, vị kia nữ lang cũng đã tiếu xanh xanh nhìn lại, to gan no y mượn sáng ngời lửa trại. Trương Lương vừa lúc xem rõ ràng trước mắt nữ lang, đây chính là phụ mâu an bài cho hắn vị kia chuẩn bị đính hôn cô nương, ạp dạ. Bằng tâm mà nói, ở thời đại này, ạp dạ thật là phù hợp rất nhiều người trong ấn tượng đại dương mãi nhân vật. Cho dù ngồi, cũng có thể nhìn ra nàng vóc người cao gầy, sóng mũi cao cùng với lam vông vông trong mắt. Đều làm cho một loại cực kỳ hoạt bát sáng sủa cảm giác. Suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn là đưa tay ra không không không, mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, ạp dạ tiểu thư, ngươi giống như ta tưởng tượng bên trong giống nhau mỹ lệ. Thật vậy chăng, ngươi thật là biết nói. Ạp dạ ngạc nhiên thu tay về đi, nhìn trước mắt khuôn mặt anh Tuấn Trương Lương, vui vẻ che miệng lại, không có nữ nhân bị khen xinh đẹp mất hứng. Nguyên bản trong ấn tượng của nàng, giống như là cái tuổi này công tức người thừa kế, sợ rằng sẽ hết sức lên mặt nạt người mới đúng. Nhưng là bởi vì tuổi quan hệ, cộng thêm cha mẹ thúc giục, để ạp dạ không thể không đến cùng Trương Lương gặp mặt một lần. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, vừa mở tràng, Trương Lương cái kia chỉ có lễ độ răng dấp, liền cho nàng để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Xem ra, ta không cần cho các ngươi hai cái giới thiệu. Lý dạ cười nhìn hai người liếc mắt. Lúc này mới chú ý tới lúc này xạ bờ đang lạnh lùng đứng ở một bên nhìn chăm chú vào nơi đây. Nhìn thấy lúc này xạ bờ, lì dạ hơi kinh hãi, lúc này không giống ngày xưa, lúc này xạ bờ thân phận đã là bờ gì tàn vương, nàng nhìn như vậy Trương Lương, chẳng lẽ là bởi vì Trương Lương lúc này lánh lạc nàng. Lì dạ nhưng trong lòng thì vạn vạn không có đem xạ bờ cùng Trương Lương quan hệ hướng tình nhân phương đi hệ nờ suy nghĩ. Bởi vì bình thường hai người căn bản không có toát ra quá như vậy ý tứ đến, cho nên lúc này lý dạ chỉ là lo lắng Trương Lương cùng ạp dạ gặp mặt, để xạ bở cảm giác được mình bị lánh lạc mà thôi. Vì vậy, lý dạ lập tức nhiệt tình chiếu cố bắt đầu xạ bở. Đối với cái này cái kiên cường nữ hài, lý dạ có thể nói là nhìn nàng lớn lên, hầu như coi nàng là thành nữ nhi ruột thịt, tự nhiên là không cần cố kỵ nhiều như vậy. Xạ bở lúc đầu cùng Trương Lương nắm tay đi tới nơi này, cảm giác được lòng tràn đầy vui mừng, thế nhưng ở sau khi buông tay ra, đã thấy đến Trương Lương cười ha hả cùng ạp dạ chào hỏi. Sau đó liền ạp dạ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trương Lương, ho khan, nơi đây xạ bở có thể là tự ý bổ não một chút. Chỉ là nhìn trước mắt tình cảnh, xạ bở cũng cảm giác được chính mình căn bản là tĩnh không xuống tâm đến, nhãn thần hầu như lượn lờ ở hai người trên người không đi. Muốn không phải sau lại có lì dạ qua đây phân tán nàng chú ý lực. Xạ bờ thật hoài nghi mình sẽ thất thố tiếp tục nhìn mãi. À tu gì à, muốn ăn cái gì liền tự cầm, nơi này chính là nhà của ngươi. Lý dạ cười híp mắt nhìn trước mắt nữ hài, nhưng trong lòng thì nhịn không được thở dài, thân là người từng trải, kỳ thực lý dạ đã từng hy vọng quá, à tu gì à cùng Trương Lương cùng một chỗ. Dù sao, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thế nhưng rất nhanh, làm xạ bờ trở thành bờ gì tản vương sau đó. Cái ý nghĩ này đã bị lì dạ vĩnh viễn phong tồn. Một cái vương, làm sao có thể gả cho một người đâu suy nghĩ một chút, lì dạ cũng chỉ có thể cảm khái một câu hai người hữu duyên vô phận. Có câu nói tốt, đau dài không bằng đau ngắn, lì dạ vì hai người tốt, thừa dịp hai người cũng còn không có phát hiện mỗi người cảm tình thời điểm, lập tức vì Trương Lương an bài đính hôn. Bởi vì lì dạ hiểu rõ Trương Lương, tuy là Trương Lương nhìn bề ngoài có vài phần tự tại tiêu sái, thế nhưng nội tại cũng là vô cùng chú trọng ý thức trách nhiệm người. Cũng tỉ như nói hắn trong khoảng thời gian này vì xã bờ bôn ba, nếu như không phải lý dạ nhìn hai người lớn lên, phòng chừng đều cho rằng giữa hai người chuyện gì xảy ra. May là như vậy, bờ gì tản trong nước, liên quan tới Trương Lương cùng xã bờ quan hệ, vẫn là lời đồn nổi lên bốn phía. Không có thời đại nào nhân không thích bắt quái. Huống cái thời đại này mọi người đối với xã bờ một cái như vậy nữ vương đến trở tay không kịp. Càng là hiếu kỳ cái này nữ vương sau lưng cố sự. Cũng chính là vì vậy, Trương Lương cùng xã bở quan hệ, mới bị người nói chuyện say xưa, một cái đại công tước con trai độc nhất, thân phận hiển quý, lại cùng nữ vương là thanh mai trúc mã. Mà xạ bở cấp mọi người cảm giác, giống như là một cái điển hình kỵ sĩ, chính nghĩa hơn nữa tràn đầy quang minh, như vậy một cô gái, dạ như thích một người, sẽ là bộ dáng gì nữa đáng tiếc, đây cũng chính là quan hệ người thân cận, mới có thể ở lén lút bắt quay xuống. Xạ bở tiếp nhận lý dạ đưa tới thịt quay, nàng đến, để chung quanh người nhịn không được né tránh, trước kia trong thành bảo bình dị gần gũi nữ hài, cũng sớm đã không thể ngăn cản mất đi. Chứng kiến tràng cảnh này, Trương Lương có chút bận tâm xoay đầu lại, nhìn một chút xa bờ, ạ tù gì ạ, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao ta không sao. Xa bờ lắc đầu, trên mặt lộ ra làm cho đau lòng người nụ cười, nhìn qua có vài phần cô đơn cho là mình bị Trương Lương quên mất xa bờ, đang ở âm thầm sầu não, thế nhưng nàng không biết là, cho dù Trương Lương đang cùng ạp dạ vừa nói chuyện, thế nhưng tâm thần của hắn, cũng là vẫn đặt ở xạ bờ trên người. Cho tới nay, xạ bờ ở Trương Lương trong lòng, đều là một cái hết sức đặc thù tồn tại, đối với cái này cái ở bên trong nguyên tắc, có thể vì chính mình quốc gia cùng nhân dân mà trả giá tất cả thiếu nữ, Trương Lương là tất nhiên khởi kính. Có thể nói là kính ngưỡng nhiều hơn thích, nhưng là tự mình đi tới nơi này cái thời kỳ, đi tới nơi này người thiếu nữ bên người, Trương Lương dần dần phát hiện, người thiếu nữ này, kỳ thực cũng cùng thông thường nữ hài giống nhau. Có hỉ nộ ai ố, chỉ là bị vương cái này vị trí trói buộc chính mình. Làm xạ bở từ nhỏ đến lớn bạn chơi, Trương Lương tự nhiên là biết xạ bở cảm xúc biến hóa, chứng kiến xạ bở nét mặt cố giả bộ ra nụ cười, trong đầu của hắn khẽ run lên. Trong lúc bất chi bất giác, người thiếu nữ này cũng đã lặng lẽ tại chính mình trong lòng để lại một đạo ân ký. Trương Lương nhìn nàng, nhịn không được lo lắng, lại không thể bộc lộ ra ngoài, chung quanh người cũng đều vẫn còn ở. Hôm nay vất vả một ngày, ngươi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, bằng không, ta trước đưa ngươi trở về. Không có quan hệ. Xạ bở quật cường lắc đầu, nàng còn muốn lưu lại, nàng có một loại trực giác, từ nơi sâu xa nói cho nàng biết, giả như nàng ly khai, Trương Lương từ đây đã đem thuộc về người khác. Loại này đột nhiên cảm giác, trước đây làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng có đây. Xạ bở có chút mê mang nghĩ. Thiếu nữ hơi có vẻ non nớt gò má trên có vài phần ngây thơ, thế nhưng con mắt màu xanh lục đã nhàn nhạt phản chiếu ra Trương Lương khuôn mặt, nhìn hắn cùng ạp dạ đảm tiêu tiếng gió thổi răng rớp, xạ bờ không rõ đã cảm thấy có chút chói mắt. 11 xem tiểu thuyết chứng kiến 5 giờ rạng sáng, một ngủ ngủ quá mơ hồ, không nói, về sau không dám nhìn như vậy sách. Cập nhật chậm lại đến trễ như vậy thực sự là không có ý tứ, cảm tạ kẻn mổ củ ịp cổ khen thưởng VIP điểm. Liên quan tới có người nói đối với cô bé tâm tư xem không minh bạch, có thể là phân giới miêu tả không đủ đúng lúc, lúc này xạ bở cũng không phải cực kỳ rõ ràng bản thân đối với Trương Lương cảm tình. Xạ bở không có minh xác, Trương Lương lại càng không có hướng phương hướng này nghĩ, cho nên hai người mới có mơ hồ. Đương nhiên, kế tiếp mấy trường, hai người sẽ minh bạch, mọi người tiếp theo xem sẽ biết.